Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1980, phá giới. Đất có thể gánh chịu vạn vật, thiện vạn vật mà không gì không làm được nhận, cho dù là sét đánh, đao tước, hỏa thiêu, nham thạch cũng tốt, lưu tương cũng được, thậm chí còn vôi, đại địa vẫn như cũ đại địa. Thổ còn vẫn là thổ, bất quá chuyển đổi một loại hình thức mà thôi. Đừng nói Trương Bách Nhân, cho dù Trúc Dung phục sinh, cũng đừng hòng luyện hóa đại địa. Trương Bách Nhân đúng là luyện hóa không được đại địa, nhưng nó nhưng có thể luyện hóa được đại địa diễn sinh ra thần linh. Tinh linh, đại địa dựng dục ra thần linh. Thần linh chỉ là vùng đất một bộ phận, không đại biểu được đại địa. Hơn nữa nơi đây chính là nữ oa nương nương đắp nặn ra trấn áp địa ma thú tiểu thế giới. Cùng ngoại giới đại thế giới tách ra, ngăn trở Thạch Nhân Vương cùng ngoại giới vùng đất cảm ứng. Bất luận địa ma thú cũng tốt, Thạch Nhân Vương cũng được, đều mượn không được đại địa mảy may sức mạnh. Lại như lúc trước thủy ma thú bị Trương Bách Nhân lừa gạt vào nhà mình thế giới giống như vậy. Mất đi đại thế giới pháp tắc chống đỡ. Tiên thiên thần chi một thân thực lực mất giá rất nhiều. Trương Bách Nhân trong tay cầm màu đỏ rực cờ xí. Một quyển thổi bay Thạch Nhân Vương cùng Xuân Quy Quân. Bước lui Sa Bỉ Thi cùng Huyền Minh. Lúc này đứng ngạo nghễ hư không khí thế hay không? Tự thấy vậy thời gian Trương Bách Nhân trường bào màu tím. Trên đầu tóc mai cuốn lên. Bị ngọc quan trói buộc chặt. Một căn màu sắc kỳ dị ngọc châm cắm vào cái kia ngọc quan trên. Sợi tóc rậm rạp đen kịt, quanh thân da thịt còn nhược ngọc thạch, không nhìn ra chút nào lỗ chân lông. Hoa văn, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy lạnh nhạt ánh mắt, bàn tay hàng nhái như một khối thủy tinh, tản ra nhàn nhạt mắt thường ít có thể phát giác hỏa hồng chi ánh sáng. Màu đỏ loét Trúc Dung Kỳ bị nắm nắm ở trong tay. Làm nổi bật được quanh thân một mảnh hỏa hồng. Liệt hỏa nhiễm đỏ nửa một bên ngày. Chỉ bằng các ngươi bán điếu tử. Cho dù trở lại 10 cái. Ta cũng không sợ. Trương Bách Nhân lời nói đương nhiên. Trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Các vị ma thần sắc mặt tái nhợt. Lúc này Sa Bỉ Thi lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha. Đây là nữ oa nương nương tiểu thế giới. Chúng ta một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều. Nếu không như vậy há cho ngươi hung hăng. Ô, Trương Bách Nhân nhàn nhạt quét Xa Bỉ Thi một chút. Bản tọa Trúc Dung chân thân liền không có chịu đến áp chế sao? Lời ấy rơi xuống. Xa Bỉ Thi không nói gì ngưng trệ. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trừ phi mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bằng không đối mặt với chấp trưởng Trúc Dung pháp tắc Trương Bách Nhân. Chính mình chỉ có thể tránh lui tự vệ, nhưng cũng không có công kích chỗ trống. Người kẻ này ẩn giấu được thật đúng là sâu. Mọi người đều nghĩ đến ngươi được cộng công truyền thừa. Ai có thể nghĩ tới ngươi dĩ nhiên được Trúc Dung truyền thừa. Là chúng ta cờ sai một chiêu, thua ngươi một bậc. Bất quá ngươi cũng đừng hòng đối địch với chúng ta. Ngươi nắm không hạ chúng ta. Nhục Thu sắc mặt khó coi nhìn trong tay hòa tan đoạn kiếm. Một lát sau mới nói. Hỏa tuy rằng có thể khắc kim. Nhưng cũng có thể tác thành ta. Không ngừng giúp đỡ ta tinh túy bản nguyên. Ngươi há có thể làm gì được ta. Trương Bách Nhân không nói. Chỉ là ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Cuối cùng hai mắt rơi ở địa ma thú trên người. Chân chính quyết định chiến cuộc không phải Trương Bách Nhân. Cũng không phải các vị ma thần. Mà là thực lực bị áp chế tới cực điểm địa ma thú. Bất luận là phương nào. Được địa ma thú chống đỡ. Đều sẽ có ưu thế áp đảo. Các vị ma thần liên hợp địa ma thú. Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Như Trương Bách Nhân được địa ma thú chống đỡ, hôm nay trấn áp các vị ma thần, không hẳn không có hy vọng, lão tổ quyết định xong sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn địa ma thú, trong mắt tràn đầy thần quang, lộ ra ngọn lửa nhàn nhạt pháp tắc. Lão tổ ta đương nhiên nghĩ xong, ta muốn giúp đỡ các vị ma thần, đem ngươi nhốt ở chỗ này. Địa ma thú lạnh lùng nở nụ cười. Tại sao? Các vị ma thần đoạt ngươi ngàn tỷ năm tích lũy, ngươi vì sao còn lựa chọn ra tay với ta? Ngươi không nên báo thù rửa hận, cùng ta một đạo liên thủ trấn áp các vị ma thần sao? Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra nhàn nhạt ngạc nhiên. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Những người này tuy rằng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng một thân bản lĩnh nhưng không phải chuyện nhỏ. Cho dù là lão tổ ta cũng phải thận trọng đối đãi. Có thể hiện tại chúng thần liên thủ lại bị ngươi đánh ôm đầu chuột vọt liên tục bại lui. Có thể thấy được đơn đả độc đấu ta đã không phải đối thủ của ngươi. Ta mặc dù không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi một hậu thiên sinh linh dĩ nhiên ngông cuồng nghĩ muốn sửa đổi đại thế, ngăn cản các thần trở về. Lão tổ ta cũng là tiên thiên chi thuộc, trước đem ngươi tiêu diệt đi sau, đang tìm này chút nhãi con tính sổ cũng không muộn. Địa ma thú trong giọng nói tràn đầy thận trọng, âm thanh để lộ ra nhàn nhạt nghiêm nghị mùi vị. Ô, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, ngón tay siết chặt trúc dung kỳ, trong mắt một mảnh hỏa diễm thế giới đang lưu chuyển. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Địa ma thú nói, đáng tiếc ngươi làm lựa chọn sai lầm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân tam vị chân hỏa, sáu sáu sạch hỏa, ba cửu thiên hỏa, lục cửu nghiệp hỏa không ngừng hóa thành một mảnh làn sóng, che ngợp bầu trời lan tràn ra. Lão tổ, này rảnh tay bên trong bảo vật có vô cùng thần uy gia trì. Cho dù ở bên trong thế giới nhỏ này, cả người bản lĩnh cũng chưa từng suy giảm. Chúng ta vẫn cần trước tiên đánh nát hai giới bình phong, phá khai nữ oa nương nương phong ấn, mượn ngoại giới ngàn tỷ dặm địa mạch hình thành cửu cung đại trận đến chấn áp hắn, ra bỉ thi thanh. Âm bên trong tràn đầy thận trọng, chúng ta tuy rằng trước mạo phạm lão tổ, nhưng đó chỉ là ân oán cá nhân. Chính là chúng ta tiên thiên sinh linh nội bộ mâu thuẫn tranh chấp, hiện nay lẽ ra nên nhất trí đối ngoại. Lão tổ quyết sách quả nhiên anh minh, thưởng thức được đại cục, không nên cho lão tổ ta rót vào thuốc mê. Chờ ta trước tiên hướng về mở nữ oa nương nương kết giới, sau đó đang cùng tiểu tử này quyết một trận tử chiến, đem trấn áp. Địa ma thú mắng nhiếc nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tử, không phải là lão tổ ta không muốn trợ ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi không tốt. Ai kêu ngươi thừa kế trúc dung cộng công truyền thừa? Lão tổ ta hận hai người này, càng hơn ở này mấy tiểu bối ma thần. Các ngươi ngăn cản hắn, lão tổ ta mở ra kết giới, chúng ta một đạo lao ra. Địa ma thú một tiếng hô to, quanh thân bắt đầu phát lực, không ngừng chấn động nữ oa nương nương kết giới. Trương Bách Nhân cũng không từng ra tay, chỉ là lặng lặng ở đâu bên trong nhìn. Đạo nhìn được các vị ma thần trong lòng ngạc nhiên, không biết Trương Bách Nhân có chủ ý gì. Đáng tiếc địa ma thú đánh giá cao mình tu hành, trước hắn có thể xé rách kết giới phóng các vị ma thần đi vào, là bởi vì ngàn tỷ năm tích lũy. Hiện nay ngàn tỷ năm tích lũy bị các vị ma thần cướp đi, hắn lại có thể mở ra nữ oa nương nương phong ấn. Chỉ thấy thứ nguyên vách ngăn thượng tiên cơ lưu chuyển, pháp tắc không ngừng vặn vẹo, nhưng địa ma thú chính là đánh không mở cái kia vách ngăn. Phiền toái, tất cả mọi người biết, hiện tại phiền toái, địa ma thú dĩ nhiên đánh không mở phía trước phong ấn. Chúng ta liên thủ làm sao? Gia Bỉ Thi lời này là đối với Trương Bách Nhân nói. Một người có 1000 kg sức mạnh, cùng 10 người, mỗi người có 100 kg sức mạnh, quả thực không thể cùng mà nói. Đó là trời và đất khác biệt. Ở các vị ma thần thôi diễn bên trong, mượn mọi người lực lượng, ở tập hợp ngoại giới cửu cung đại trận, đủ để mở ra nữ hoa nương nương lưu lại phong ấn. Chỉ có điều này điều kiện tiên quyết là không có Trương Bách Nhân quấy rầy. Hiện tại nhiều đi ra một cái Trương Bách Nhân, mọi người không thể không phân ra tinh lực ứng phó Trương Bách Nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười nhìn Sa Bỉ Thi, trong nụ cười kia âm hàn, cho dù là Sa Bỉ Thi chờ các vị ma thần, cũng không khỏi được run lên một cái, đánh không mở vách ngăn này, ai cũng đừng muốn đi ra ngoài. Nhục Tu sắc mặt âm trầm nói, ngươi lẽ nào nghĩ khốn ở chỗ này ngàn tỷ năm? Ngoặc kép, khốn ở chỗ này ngàn tỷ năm là không có khả năng. Bởi vì kinh thụy ở nơi này trăm năm lâm đời, Trương Bách Nhân đương nhiên không thể bỏ qua kinh thụy cơ hội. Nếu có thể nhốt lại chư vị mấy chục năm, vì ta nhân tộc mang đến nghỉ ngơi lấy sức, bồng bột phát triển cơ hội, hết thảy đều giá trị được. Trương Bách Nhân lời nói nhẹ như mây gió, hắn có thể kéo dài mấy chục năm, thế nhưng các vị ma thần nhưng không làm được. Hiện nay âm ti chiến trường sốt ruột, các vị ma thần nhất định phải giành giật từng giây, há có thể khổ ở chỗ này, để ta ở lại cản hắn. Các ngươi hợp lực mở ra kết giới. Địa ma thú thời khắc mấu chốt đứng dậy, đối mặt Trương Bách Nhân, chắn Trương Bách Nhân trước người. Kinh thụy đại thế, hắn không muốn bỏ qua. Địa ma thú bị nhốt ở chỗ này ngàn tỷ năm, hắn đã sớm ngốc được chán trường. Địa ma thú nâng được Trương Bách Nhân sao? Có thể, đại địa chi lực khắc hỏa lực lượng số lượng, đương nhiên có thể kéo được Trương Bách Nhân. Dài thời gian không dám nói, nhưng mở ra kết giới cái kia 30 hô hấp nhưng là đủ rồi. Điều động địa mạch, mở ra kết giới, Si Vưu một tiếng quát lớn, quanh thân khí cơ bắn ra, trong phút chốc dẫn ra địa mạch. Điều động cửu cung đại trận, lúc này các vị ma thần trở về vị trí cũ, dồn dập dựa theo cửu cung đại trận dừng lại, điều động quanh thân pháp tắc, hướng về kia hai giới vách ngăn oanh kích tới, oanh, hư không phá nát, tập hợp cửu cung đại trận, lại thêm các vị ma thần sức mạnh, nữ hoa nương nương phong ấn nháy mắt, phá nát, ngàn tỷ năm quá khứ. Thương hải tang điền năm tháng biến thiên, cho dù tiên nhân cấm pháp, cũng đã ở không ngừng suy yếu cắt giảm, tiên cơ bồng bềnh, vách ngăn trên xé rách một vết thương, sau đó tự gặp các vị ma thần không nói hai lời. Dồn dập vọt ra ngoài, địa ma thú nhìn Trương Bách Nhân, sau đó không nói hai lời, xoay người hướng về vết nứt nơi chạy đi, không có truy kích. Không có ra tay ngăn cản, Trương Bách Nhân tự như vậy lẳng lặng nhìn. Si Vưu chính là đại trận chủ nhân, trước tiên xông đi ra ngoài, Sa Bỉ Thi theo sát phía sau, cú mang cùng sau lưng Sa Bỉ Thi đứng hàng thứ ba. Huyền Minh đứng hàng thứ tư, đi ở phía sau nhất là Thạch Nhân Vương. Thạch Nhân Vương phía sau là điên cuồng chạy trốn địa ma thú. Ngàn tỷ năm giam cầm. Địa ma thú đối với thế giới bên ngoài là hạng nào ngóng trông? Đây là ngàn tỷ năm tới nay duy từng cái lần chạy ra sinh thiên cơ hội. Hắn tuyệt không buông tha. Thứ nguyên bên trong Trương Bách Nhân chẳng biết lúc nào nhắm hai mắt lại. Các vị ma thần lần lượt bước vào ngoại giới, nhìn truy đuổi mà đến địa ma thú, đều mặt lộ vẻ ý động về. Không thể đem địa ma thú thả ra kiềm chế nhân tộc. Kiềm chế Trương Bách Nhân mới là đúng lý. Sa Bỉ Thi ngăn trở ý nghĩ của mọi người. Hơn nữa nếu như Trương Bách Nhân cùng địa ma thú hợp lực, đủ để đánh tan thứ nguyên vách ngăn, không thể đem địa ma thú lưu ở bên trong. Sa Bỉ Thi nói, cuối cùng câu nói này mới là trọng yếu nhất lý do. Hắn nghĩ muốn đem Trương Bách Nhân vĩnh cửu khốn ở nữ hoa nương nương trong phong ấn. Tự nhiên không cho phép nội bộ có đánh vỡ thứ nguyên vách ngăn sức mạnh. Phong ấn Trương Bách Nhân. Từ đó hậu thiên hạ quá thường ngày sau đại thế giới chắc chắn thuộc về ta ma thần bộ tộc.